xong, lấy thiên, Phật tiên yêu ma ngũ phương thế lực lớn nhất là làm người biết, khác biệt thời đại, thậm chí riêng phần mình xưng bá qua kia được xưng là khởi nguyên chi địa, kết thúc chỗ, vô tận đạo uẩn xen lẫn hóa sinh thiên hạ giới. Cái này, cũng là thiên hạ giới lại được xưng là thiên giới, Phật giới, ma giới, yêu giới các loại tên tồn tại. Thần tượng, tương truyền chính là đản sinh tại thiên thư bên trong đạo quả sinh linh, tắm rửa vô tận quang minh sở sinh, từng có thiên giới chiến thần danh xưng. Hậu thiên giới bị kiếp, có đại thần thông giả mạo hiểm, mà lên, mê hoặc thần tượng hạ giới, tại vô tận u ám bên trong, mở u minh một chỗ. Từ đó, trở thành vượt ngang thiên, u nhị giới, tập thần, ma vào một thân kinh khủng tồn tại. Tương truyền, tại sao thái cổ càng xa hỗn độn chi niên, hắn chính là trấn áp hoàng vũ chư thiên, hằng sa thế giới, hết thảy yêu ma tà mị cường đại tồn tại. Lấy một voi chi tôn, liền cùng long tộc tịnh xưng tại vạn tộc hai cực. Kiếp mạc về sau, thần tượng cũng là chi tọa hóa, nhưng mà, hắn không phải sinh linh, cho dù bỏ mình, nó lại bất diệt. Tương truyền, lúc đến bây giờ, hắn lạc ấn vẫn còn tại chư ngục bên trong. Mà long tiền giới, vạn năm trước đó, tôn này khoáng thế đại ma sợ dị đáng kinh đáng sợ đến người đời sau ngay cả hắn thanh danh, đều muốn xóa đi. Cũng là bởi vì, tôn này đại ma, lấy ngập trời huyết hải, 8 ức 4.000 vạn huyết thần tử, xâm nhiệm trấn áp huyết ngục thần tượng lạc ấn. Huyết ngục minh hợp đạo, vốn là sinh ra tại một phương bị thần tượng trấn áp thiên địa bên trong cực tà tông cửa. To lớn sợ hãi tràn ngập trong lòng, Khương Hiệp Tử đầu óc trống không thật lâu, mới phát ra sợ hãi thanh âm. Kia huyết nhục tế đàn, tuyệt đối không thể dẫn động chân chính thần tượng lạc ấn, nhưng chỉ có một sợi, cũng đủ băng diệt thành này, không thể địch lại. Manh, thanh âm của hắn còn chưa truyền ra, đã bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Kia cuồn cuộn huyết vụ bên trong, huyết nhục tế đàn phát ra án độc đến cực điểm gào thét. Thần tượng, giáng lâm, manh, sóng âm quanh quẩn ở giữa, dương ngục quyền phong lại lần nữa rơi xuống, đánh hư không như nền trống, tầng tầng gần sóng khuếch tán, sinh sinh đem từng đoàn huyết nhục ép ra ngoài. Chết a, huyết vụ bên trong, ma ảnh chớp động, vặn vẹo mà cuồng bạo tiếng gào thét lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tạp sát, đầy trời huyết ngục đại trận, phát ra không chịu nổi gánh nặng trên rỉ âm thanh, chợt. Giống như gương đồng đồng dạng rạn nứt ra, một phần ngàn cái chớp mắt cũng chưa tới, lấy hoàng cung bên trong tòa kia đài cao làm trung tâm, trải rộng tại thần đều rất nhiều phương vị phía trên 84 mới chiều cao không đồng nhất, chất liệu không đồng nhất đạo đài, đều là chấn động về sau, phá toái ra. Trấn thủ tại đạo đài phía trên rất nhiều giáp sĩ, tính cả lơ lửng tại bên trong từng kiện pháp khí, cũng cùng nhau hóa thành kiếp tro. Tốt, thấy cảnh này, Khương Hiệp tự sớm đã ngã quỳ gối, lại vẫn là kêu một tiếng tốt. Kiều huyết nhục tế đang bố trí xuống huyết ngục đại trận, căn bản không đủ để chèo chống thần tượng lạc ấn khí tức, cho dù là một sợi. Không, huyết quang bên trong, ma ảnh không cam lòng gào thét, nó cũng giống như bị thống khổ to lớn. Thần tượng, giáng lâm a, ma ảnh không cam lòng đến cực điểm. Ngũ sai nhiều năm bị này trọng thương, nó oán độc đã cực, nhưng mà, đại trận thôi phát thỉnh thoảng oán giận liền có thể hoàn thành. Hiển nhiên đại trận phá toái, mà kia hung lệ không giống người quái thai lại lần nữa thẳng hướng mình. Nó không cam lòng tới cực điểm, cũng đành phải trống giận muốn rút đi. Hôm nay dù bị thương nặng, nhưng này phương vương hướng khí vận hắn đã đều nắm lấy, cũng là không thua thiệt. Hèn mọn tiện chủng, đợi đến ngày sau, bản tôn nhất định phải đưa ngươi, nghiền xương thành tro, rút hồn đoạt phách. À, bán độc thanh âm còn chưa hoàn toàn thổ lộ, đã là hóa thành một tiếng hét thảm. Một bộ huyết nhục mô hình hồ, nhìn không ra là người hay quỷ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại phía sau của nó. Làm gì ngày sau? Tiết địa long thanh âm sai lệch đến tựa như lệ quỷ, mấy thành khung xương hai tay trùng điệp đánh ra, nhấc lên mạng lớn sóng máu, đánh trúng ma ảnh. Liền hôm nay đi, nghiệt chướng. Ma ảnh kêu thảm một tiếng, đã ở hồng quang bên trong triệt để sụp đổ, dường như bị một con vô hình bàn tay lớn rút đi nó tất cả nội tình cùng tinh phách. Ông, tiếp theo, một cổ không thể hình dung khí tức, đã giáng lâm. Manh, tràn ngập toàn thành hồng quang, tại đồng thời triệt để phá toái, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Tiêu tán tại u trầm bóng đêm bên trong. Giờ này khắc này, thần đều 36 cái thành khu, hơn ngàn vạn người, vô luận người ở chỗ nào, vô luận tu vi cao thấp, địa vị như thế nào, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngẩng đầu. Bầu trời đêm bên trong, tinh quang ám đạm, ánh trăng mỏng manh, chỉ có vô số như lửa như máu điểm sáng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, tắm rửa tại vô tận huyết hỏa quang vũ bên trong. Kết thúc, tuyệt đại đa số người thậm chí không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh, lớn lao khủng hoảng liền từ xông lên trong lòng mọi người. Một đạo không biết từ đâu mà đến, lại giống như đem trọn tòa thành trì, đều bao phủ to lớn âm ảnh, từ chỗ cực kỳ cao rủ xuống chạy xuống. Một màn này, kỳ quỷ mà kinh dị, liền tựa như có bàn tay người che khuất trăng sao, to lớn âm ảnh, bao phủ mặt đất. Kia, đúng thế thứ gì? Đột nhiên, có người réo vang, mà thấy rõ kia âm ảnh rất nhiều cao thủ, lại là toàn thân chấn động, cơ hồ co quắp mềm nhũn ra. Thiên, sụp đổ xuống. Thiên, thật sụp đổ xuống. Không ai có thể hình dung mình giờ phút này nhìn thấy đồ vật, tinh không màn đêm, tựa hồ cùng nhau sụp xuống, muốn cùng vô ngần mặt đất hợp nhất. Trốn, trốn a. Không, không muốn. Trời ạ. Vô số kêu khóc tại thần, đều các nơi vang lên, không ai có thể ổn định tâm thần, tất cả mọi người muốn chạy trốn, muốn tránh né. Nhưng mà, tại kia không thể danh trạng khí tức áp bách phía dưới, lại cơ hồ không ai có thể đứng dậy. Cho dù miễn cưỡng chèo chống mấy tôn thập đô chủ, cũng đều lung la lung lay, đừng bảo là đào tẩu, chính là nhấc chân cũng khó khăn. Cái này, không phải thần thông, lại quả thực so cái gì thần thông, đều muốn đáng sợ. Xong, xong, xong. Khương Nghiệp Tử trong lòng gào thét một tiếng, ngửa mặt tám xiên ngã trên mặt đất, tựa hồ liên tục đối kháng tranh dụng khí đều biến mất. Xa xa đứng ngoài quan sát, đã cơ hồ nhiếp đi toàn thành ngàn vạn tâm thần của người ta, đứng mũi chịu sào như ngục, càng thừa nhận không có gì sánh kịp đáng sợ áp lực. Mẹ của ta nha, rung mạnh tay áo bên trong, rốt cục đã nhận ra bên ngoài khí cơ tam túc kim thiềm phát ra bén nhọn kêu thảm. Người cái này tan lương tâm, làm sao ngay cả nó cũng dám gây a? Xong, xong, lão tổ thành đạo chưa nữa, liền muốn nửa đường chết. Tranh tranh tranh tranh, cách xa nhau trăm trượng, mặt đất phía trên bên qua chấn động âm thanh liên tiếp, vang lên liên miên không dứt. Đây là nguyên từ chân thân quyết thôi phát đến cực hạn. Nhưng thân thể của hắn, còn tại chìm xuống, tựa như một tòa thần sơn từ chỗ cực kỳ cao ngang ép, mà xuống, đáng sợ tới cực điểm áp lực, cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu, đã để hắn toàn thân lông tơ nổi lên. Nhưng hắn trong lòng đầu tiên lóe lên, lại không phải sợ hãi cùng hãi nhiên, mà là, cường hành như vậy tồn tại, cũng tiêu vong tại viễn cổ trước đó kiếp số bên trong à. Manh, ý niệm hiện lên thời điểm. Dương ngục đã âm vang từ cao trăm trượng không rớt xuống, rơi tại trống rỗng, tĩnh mịch một mảnh hoàng cung bên trong. Lớn như vậy quảng trường, đều phát ra một tiếng phong minh, mạng lớn đá trắng bị kinh lực giẫm nát. Thần đều bên trong hoàng cung, không gọi hoàng cung, mà gọi hoàng thành, ý, nếu như tên, trong đó ở lại người, so với bình thường phủ huyện còn nhiều hơn. Đương nhiên, mười mấy năm trước, Tiết Địa Long đổi đế chi dạ, trong hoàng cung, không có gì ngoài rải rác mấy người bên ngoài, đều bị hắn huyết tế rơi mất. Dương ngục. Hắc ám bên trong, cơ hồ chỉ còn khung xương Tiết Địa Long, lòng ngực chập trùng, giống như khóc giống như cười. Đại trưởng phu, sinh không năm sống xa hoa, chết cũng năm định nấu, Dương ngục, ngươi hủy lão phu tái tạo thiên địa ý chí, vậy thì bồi lão phu, cùng một chỗ tán thân nơi này đi. Ha ha ha, ầm ầm, tiếng cười to bị nổ thật to bao phủ. Không có huyết ngục đại trận áp chế, Dương ngục trong cơ thể kiềm chế đã lâu khí huyết, chân khí cũng theo đó bộc phát mà ra, không có chút do dự nào. Càng không có chút nào ẩn tàng. Manh, Dương ngục dưới chân phát lực, khí và thần hợp lại, tâm ý hợp nhất, thôi phát giờ phút này hết thảy có thể thủ đoạn. Tại trăm ngàn âm thanh tranh tranh đao minh bên trong, thân hóa thiên lôi chi biến, lại lần nữa bạo khởi, nghênh tiếp kia đầy trời âm ảnh. Hắn trong lòng ngưng trọng đã cực, lại không gần sóng, bóng ma này chung quy chỉ là một sợi khí cơ, cho đến lúc này, hắn vẫn không nhận thấy được nguy hiểm. Ngược lại, thông qua bát cửu huyền công, hắn đã nhận ra cực lớn tạo hóa vị trí. Nếu có thể bắt giữ cái này một sợi thần tượng chi khí, bắt cửu huyền công đệ nhị biến, hoặc liền có thể tu luyện viên mãn. Ông, đặt chân, trùng thiên, Dương ngục cực điểm giờ phút này chi tu luyện, huyết hỏa lôi quang chiếu triệt phía dưới, cả người hắn đều đang phát sáng. Mà phía sau hắn, cũng lại lần nữa nổi lên, kia nguồn gốc từ tại mệnh cách, sau khôi đá đấu. Bà nha nha, hình như có thần âm hưởng triệt, tam đại đạo quả cùng nhau chấn động, bắn ra ánh sáng. Ông, một màn này, có thể xưng hùng vĩ. Âm ảnh rụ xuống lưu, nếu như trời sập, mà giờ này khắc này, lại có người từ đi lên, ánh sáng bắn ra, như tảng sáng chi quang, huy hoàng, mà kiên cường. Tây Bắc Vương, hắn còn tại, Dương Đại Vương, từng đầu trên đường phố, vô số kẻ người đều đang ngước nhìn màn đêm, thấy một màn này, cơ hồ đều nghi dại. Kính sợ, hãi nhiên, kích động không phải trường hợp cá biệt. Khôi, sao khôi, chỉ có tay áo bên trong, ba chân tiểu cốc cuồng bạo vô cùng chửi ầm lên, kém chút bị tức khóc. Ngươi. Thần tượng chính là U Minh Trấn Ngục Chi Tôn, ngươi có thể tính hắn thuộc thần, ngươi liều cái gì mệnh a? U Minh Trấn Ngục, ống tay áo bên trong, ba chân tiểu cốc gấp cơ hồ phá âm, nhưng nó mở miệng trước đó, Dương Ngục đã nhận ra dị dạng. Từ hắn gọi ra sao khôi đá đấu trong nháy mắt đó, kia phô thiên cái địa mà xuống, giống như có thể tôi diệt hết thảy áp lực, đột nhiên thấp xuống. Đây là, Dương Ngục trong lòng khẽ động, hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy kia đầy trời âm ảnh phía trên. Không biết xa xôi bao nhiêu không cũng biết chi địa, đầu kia ba màu xen lẫn thần tượng, hình như có cảm giác đồng dạng, quan sát mà xuống, trống trơn ánh mắt, tự hô động khẽ động. Manh, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên giao hội, tại trong thành trì bên ngoài vô số người nhìn chăm chú phía dưới nổ tung lên, khó mà hình dung bàn bạc cự lực, trong một chớp mắt, đã xem chấn động cuồn cuộn chân cương nghiền nát, phía sau, là nguyên từ khí trận. Đây là đến vừa chí cường, nhưng lại thuần túy tới cực điểm cự lực, trực diện nó phong mang chớp mắt. Dương Ngục chỉ cảm thấy mình tựa như muốn bị một chút nghiền nát thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé hạt tròn. Nhưng mà, cho đến giờ phút này, hắn vẫn không động dao mãi may, cho dù thân thể đều giống như phát ra không chịu nổi chiến minh. Hắn tất cả tâm thần, vẫn là hội tụ tại Bát Cửu Huyền Công phía trên, cuối cùng hết thảy, thiêu đốt tinh thần, linh ý sôi trào. Như một bàn tay cực kỳ lớn, chụp vào âm ảnh bên trong. Kết thúc, ngửa mặt chỉ lên trời, nhìn qua kia lôi điện xen lẫn, xông lên trời. Đón lấy kia rủ xuống chạy xuống to lớn âm ảnh Dương Ngục, Tiết Địa Long còn sót lại hốc mắt bên trong hình như có quỷ hỏa lấp lánh. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy kia đầy trời âm ảnh, hắn không biết kia âm ảnh là cái gì, lại biết. Dương Ngục chết chắc, manh, hình như có sao băng giữa trời đánh nổ, mạng lớn lôi điện ánh lửa bốn hướng khuếch tán, giống như một trận nhất là chói lọi mưa sao băng. Kết thúc, Tiết Địa Long ráng chống đỡ lấy mở to mắt, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ánh mắt liền vì đó dừng lại. Như sao băng giống như rơi xuống bóng người, đạp vỡ phương viên trăm trượng bên trong bạch ngọc quảng trường, cuồn cuộn bụi mù bên trong, hắn lại giống như nghe được một tiếng kinh thiên động địa cự tượng hí dài. Hoảng hốt ở giữa, hắn tự hồ thấy được một đầu hai màu xen lẫn, như phụ lưỡng nghi, như lưng thái cực cự tượng, tại tro bụi bên trong dẫm chân hí dài, âm thanh động mười dặm. Đây là, manh, nổ thật to âm thanh tràn ngập tâm hải. Lấy Dương Ngục giờ này ngày này chi tu luyện, đều cảm giác tâm thần đều tán. Tựa như linh hồn chỗ sâu phát sinh một trận nổ lớn, vẹn vẹn một sợi như có như không khí tức, lại giống như sao cửu thiên lạc lôi còn muốn tới ngang ngược, tới kinh khủng. Bát Cửu Huyền Công, thu nhiếp khí tức, Dương Ngục kinh mà bất loạn, mạnh thúc dục Bát Cửu Huyền Công, khống chế lấy đạo kia hắn từ âm ảnh bên trong cướp đoạt, mà đến khí cơ. Quốc phục, quốc phục, quốc phục, ông, một sát na này, Dương Ngục trước mắt, lại như nổi lên khảm nạm tại bạo thực chi đỉnh bên trong chiếc kia gương sáng. Bát Cửu Huyền Công chiếu triệt mà ra trên gương đồng, một đầu hai màu xen lẫn cự tượng, tại dẫm chân, tại vung mũi, tại hí dài, kinh khủng đến cực điểm ba động, thậm chí muốn đem mặt này gương đồng, đều vỡ ra đến, cái bóng của hắn, cơ hồ muốn bị đầu kia cự tượng đạp ở dưới chân. Đây là hắn không cách nào khuất phục thần tượng khí máy móc dấu hiệu. Sao khôi, không có chút gì do dự, Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, bạo thực chi đỉnh bên trong, tử kim hồ lô tại bên trong tam đại đạo quả đã cùng nhau chấn động. Bắn ra ba màu xen lẫn quang mang, sao khôi tàn ảnh, đồng thời hiện lên ở gương sáng bên trong. Hô, ngang ngược thần tượng đột nhiên an tĩnh lại, thừa cơ, Dương Ngục lại lần nữa mạnh thúc Bát Cửu Huyền Công, muốn đem đạo này khí cơ khuất phục, tu thành Bát Cửu Huyền Công đệ nhị biến. Chỉ là, giống như một cái chớp mắt, lại tựa như rất rất lâu về sau, Dương Ngục tâm thần đều mệt dừng lại động tác. Bát Cửu Huyền Công đệ nhị biến, thần tượng biến, tu thành. Dương Ngục ý niệm lóe lên, tại chạm đến gương đồng chớp mắt, liền từ cứng đờ, thành công, nhưng lại không hoàn toàn thành công. Gương đồng bên trong, hắn vẫn là xếp bằng ở bên trong, thân phụ tam đại đạo quả, lôi điện quanh quẩn hắn thân. Chỉ là, đầu kia thần tượng, cũng không xuất hiện tại dưới thân thể của hắn, mà là như một ngọn núi lớn giống như đứng sững ở phía sau hắn. Ngươi, Tiết Địa Long đôi mắt phát đỏ, kinh sợ tới cực điểm. Giờ phút này, hắn căn bản không biết một lần kia va chạm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, lại vô cùng nhạy cảm đã nhận ra, Dương Ngục thụ thương. Thế nhưng vẹn vẹn thụ thương, mà thôi. Khí tức của hắn không rơi phản thăng, tựa như tại một lần kia va chạm bên trong, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Ngươi làm sao còn không chết? Miệng lớn nghịch huyết phun ra, Tiết Địa Long chỉ hận mình không có chết ở phía trước, đột nhiên, hắn quyết tâm đồng dạng, vọt tới dưới thân sàn nhà. Tha chết, hắn cũng tuyệt không nguyện rơi vào người này chi thủ. Trầm thấp trầm đục truyền vang ra cực xa. Tiết Địa Long cổ quát một tiếng đứt gãy, chỉ có non nửa da thịt bao khỏa đầu lâu lật hướng sau lưng. Nhưng không có sụp đổ, bởi vì cái kia ra sức va chạm, chính đâm vào Dương Ngục dò xét xuất thủ trưởng phía trên. Ngươi, Tiết Địa Long oán độc đến cực điểm, điên cuồng muốn tìm chết, lại bị ngũ quỷ đè xuống tứ chi. Ngươi so Dương Mộ nghĩ còn muốn phế vật, trước khi chết, cũng không thể thoát khỏi kia huyết nhục tế đàn điều khiển. Cho bụi tán đi, Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng, hắn đột nhiên ra tay, năm ngón tay xòe ra ở giữa, bắn ra to lớn hấp lực. Ti tiện, đương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiết Địa Long toàn thân kịch liệt co quắp, một đầu như có như không huyết sắc ma ảnh, từ trong cơ thể của hắn tách ra ngoài, bị Dương Ngục một thanh bóp sụp đổ ra. Ma ảnh thét lên giải dụa, lại làm sao có thể tránh thoát đào tẩu, mấy cái chớp mắt về sau, bị sinh sinh bóp thành một viên huyết sắc viên châu. Phúc, một cổ máu đen từ đứt gãy chỗ cổ tuôn ra, Tiết Địa Long toàn thân chấn động, đầu lâu lại sinh sinh xoay chuyển, hồi quy nguyên vị. Sền sệt máu đen, từ hắn thất khiếu bên trong tuôn ra. Huyết ngục minh hợp, huyết ngục minh hợp. Đưa tay chỉnh ngay ngắn cái cổ, Tiết Địa Long chật vật khoanh chân ngồi xuống, huyết nhục tan rã hơn phân nửa trên mặt, hiện lên như khóc như cười dữ tận đến. Lão phu tự cho là đắc kế, kỳ thật sớm tại trăm năm trước, đã biến thành ma ma lại không tự biết, buồn cười a, buồn cười. Thanh âm của hắn bình tĩnh, mà bi thương, ý chí của hắn, khi thì dương lên, khi thì rơi xuống, chấn động kịch liệt. Nhìn qua trước người quần áo đen đau khắp, Tiết Địa Long tâm thần trống rỗng, không có oán hận không cam lòng, chỉ có khó mà hình dung buồn vô cớ. Hắn, phải chết, hoảng hốt ở giữa, quá khứ trăm năm tuế nguyệt, như bụi mù đồng dạng trong lòng của hắn chạy xuôi mà qua. Giống nhau dương ngục, hắn cũng là đám dân quê, khác biệt duy nhất chính là, cái trước sinh ở biên quan, mà hắn, cách xa nhau thần đều, bất quá ngàn dặm mà thôi. Nhưng, vẫn nghèo khổ. Hắn bậc cha chú, tổ tông, đều là nông dân xuất thân, cuối cùng cả đời, đều không thể đi ra phương viên mấy trăm dặm chi địa, không có từng tới, dù là một lần thần đều. Hắn không cam lòng như cha bối đồng dạng, chết già đồng ruộng bên trong, cực lực lấy lòng thôn bên trong thợ săn, tài học mấy tay quyền cướp, lần thứ nhất, đi ra làng. Vận mệnh của hắn, cũng cuối cùng là tại ngày đó cải biến. Cô chim hang động, huyết nhục tế đàn. Nơi này chỗ, hắn học được cải biến hắn cả đời xem sao thuật, cũng gặp nâng đỡ quý nhân, thần đều đại thương nhân, vô trường sinh. Hắn nói mình một ngày kia, có thể địa vị cực cao, có thể vì một nước chi sư, mình tin. Tại vô trường sinh trợ giúp phía dưới, hắn học được tha thiết ước mơ kinh thư, võ công, thậm chí đạo thuật, cũng thêm vào không thiên giám, trở thành kia một đời không thiên giám chủ đệ tử. Hắn tập văn luyện võ, hắn tu luyện đạo thuật, muốn thoát khỏi cái kia quỷ dị tế đàn, cũng muốn, kim tệ thiên hạ. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị nhiều ngày tấu chương bị thủ phụ vứt trên mặt đất phải tay áo bỏ đi ngày đó, hắn mới minh ngộ, chỉ có đại quyền trong tay, hắn mới có thể làm được muốn làm hết thảy. Rốt cục, hắn làm được. Hắn địa vị cực cao, đại quyền trong tay, hắn làm được đã từng thân là nông dân thời điểm, mộng tưởng bên trong hết thảy. Ấu có chỗ nuôi, lão có chỗ theo, khốn cùng người đến hắn ăn. Bệnh người có hắn thuốc, tin tức truyền lại, không chỉ văn tự, thanh âm. Giờ này khắc này, Tiết Địa Long ý chí kịch liệt ba động phía dưới, Dương Ngục thậm chí có thể cảm nhận được hắn lúc này suy nghĩ trong lòng. Khi còn bé khốn cùng, không bao lâu giả vọng, thanh niên lúc tiến thủ, trung niên lúc không từ thủ đoạn. Hết thảy, đều là xem qua Vân Yên A. Nhìn thật sâu một chút trước người Dương Ngục, Tiết Địa Long giật giật bạch cốt lộ ra khóe miệng. Sơn Hải giới đúng đúng không phải, bọn hắn, sớm muộn sẽ đến, để lại cho ngươi thời gian. Cũng không nhiều. Lão phu dưới đất, chờ lấy nhìn ngươi. Phúc, Dương Ngục hợp thời đưa tay, bấm tay một điểm ở giữa, đem nó cuối cùng một sợi sinh cơ xóa bỏ. Tiết Địa Long nói tới bọn họ là ai, Dương Ngục tự nhiên rõ ràng minh bạch. Mười mấy năm ở giữa, Bắc Hải Long Quân, Khương Hiệp Tử, Âm Lôi Chủ bọn người biết hết thảy, cơ hồ đều bị hắn hỏi lên. So sánh tiên ma huyện cảnh, hai người thiên hải giới chứng kiến hết thảy, hắn biết rõ, thiên biến về sau sơn hải giới, sẽ tao ngộ cái gì. Chỉ là ngươi, không thấy được. Ông, tự kim hồ lô nhẹ nhàng vù vù, trong bụng lại thêm cô hồn, mà Tiết Địa Long giống như vô sinh chí, mấy cái chớp mắt về sau, đã bản thân vỡ vụn, chỉ lưu lại từng đạo, hoặc tím, hoặc khắc mệnh số. Hô hô hô, gió đêm chạy trở về, thổi vào trống rỗng hoàng cung bên trong, phát ra ô ô tiếng vang. Lớn như vậy hoàng thành bên trong, không một người sống, từ huyết tế hôm đó về sau, liền ngay cả một sợi cô hồn, đều không có để lại. Tế chấp thiên hạ hơn 400 năm hoàng tộc. Chỉ ở cái này gió đêm bên trong, lưu lại điểm điểm nghẹn ngào. Đã từng huy hoàng, không có nửa phần tồn tại. Chỉ có bầu trời đêm bên trong minh nguyệt vẫn như cũ, đầy sao lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Vương, vương gia, ngài không có việc gì, vậy nhưng quá tốt rồi, ngài vậy, mà phá huyết ngục đại trận, còn chặn trấn ngục thần tượng, thật sự là. Cái này, Khương Hiệp Tử mới mặt mũi tràn đầy thấp thỏm đi tới, xa xa không dám tới gần, ánh mắt lại gắt cao nhìn chăm chăm Dương Ngục trong tay viên kia huyết sắc viên châu. Đây chính là một cái công lớn. Trước đó hỏi ngươi huyết ngục minh hợp đạo, ngươi cũng không có đề cập qua cái này cái gì huyết ngục đại trận, trấn ngục thần tượng. Gặp nạn thì tránh, đây là bản tính trời cho con người, Khương Hiệp Tử rút đi, Dương Ngục cũng không thèm để ý, nhưng gần sóng quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không tiếp tục để ý, mà là nhìn về phía chậm rãi từ hoàng thành âm ảnh bên trong đi ra lão giả. Lão giả kia tuổi tác cực lớn, thân thể câu lũ, đầy mặt nếp nhăn như vỏ cây cũng giống như, đi một bước đều như muốn ho khan vài tiếng, nhưng tốc độ của hắn lại là cực nhanh, mấy cái chập trùng, đã vượt qua vài dặm chi địa, xa xa, chắp tay thở dài. Vô Trường Sinh, bái kiến Tây Bắc Vương. Vô Trường Sinh, gần sóng nhìn xem từ âm ảnh bên trong đi ra lão giả, Dương Mục ánh mắt nhắm lại. Cái tên này, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Vô Trường Sinh, thần đô Vô gia lão tổ, thần đô nhà giàu nhất, là cùng Hàn Nguyệt tán nhân cùng xưng là đương thời hai đại kỳ nhân nhân vật truyền kỳ. Tương truyền, một thân sở trường về biết người chi thuật, hơn 200 năm ở giữa, không biết nhiều ít hào hùng nhân kiệt tại không quan trọng, gặp rủi ro thời điểm nhận qua một thân ân huệ. Bao quát lại không giới hạn trong năm đó không được sủng ái Càn Hanh đế, không phát dấu vết Tiết Địa Long, Từ Văn Kỷ, Hứa Kinh, Bộ Thanh Lưu, thậm chí cả Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Chỉ là, Vô Trường Sinh, nghe nói kinh thành Vô gia lão tổ, thọ đạt gần 5 cái giáp. Dương Mục đánh giá người tới. Hắn trên thân mới nặng nề dáng vẻ già nua ngăn cản không được thông ô nhìn trộm. Chỉ là, giống nhau Khương Hiệp Tử, Yến Long Hành ngoài hạng người đến, lừa gạt một mảnh, hoàn toàn không có mảy may mệnh số vết tích. Sống tạm 300 năm, cũng không bằng vương gia 20 năm đặc sắc. Vô Trường Sinh dừng bước tại thích hợp khoảng cách, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nhìn thoáng qua đã mất sinh cơ Tiết Địa Long, hắn già nua trên mặt mới có một tia thương cảm. Sống quá lâu, cũng là một loại thống khổ, trơ mắt nhìn bạn cũ thân bằng, thê nữ dòng dõi từng cái mất đi, quả thật nhân sinh đại thống. Đúng là người chi đại thống. Dương Ngục khóe mắt hơi động một chút, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy trước mắt lão gia hỏa này tựa hồ có ý riêng. Cũng may, Vô Mộ đã chậm rãi thích ứng. Có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Dương Ngục, Vô Trường Sinh lại lần nữa khom người. Vô sự không dám nhiều vương gia thanh tĩnh, lão phu này đến, một là muốn gặp vương gia, thứ hai, cũng là muốn là Tiết Địa Long nhạc sát. Nhạc sát, vội vàng mà đến Vô Đại Càng, vừa vặn nghe được câu này, hắn nhận ra Vô Trường Sinh, trong lòng lập tức hơi kinh ngạc. Vô lão, ngươi muốn vì thủ phụ nhạc sát. Nào chỉ là hắn kinh ngạc, Dương Ngục cũng có chút kinh ngạc. Đối với thần đô những năm gần đây phát sinh sự tình, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tiết Địa Long quét sạch tông sư, huyết tế bên ngoài hoàng cung, thế nhưng chưa thả qua thành bên trong một chút lớn nhỏ gia tộc. Phạm là cùng hoàng thất có quan hệ mật thiết gia tộc, cơ hồ bị hắn một mẹ hút gọn, Vô gia tốt hơn một chút, thế nhưng bị tịch thu đi 200 năm góp nhặt tài phú. Người chết như đèn diệt, lại hận thù sâu, cũng như mây khói tán đi. Lão phu, vì hắn nhặt xác, vừa đến, là cố nhân một trận, thứ hai. Lời nói đến đây, Vô Trường Sinh dừng một chút, mới nói. Hắn có hôm nay hạ tràng, cùng lão phu cũng thoát không ra quan hệ, vì hắn nhặt xác, tất nhiên là phải có chi ý. Không cần. Dương Ngục nhẹ nhàng dẫm chân, dưới chân mặt đất liền đột nhiên nứt ra, bùn cát cuồn cuộn ở giữa, đem Tiết Địa Long thi thể thật sâu chôn xuống dưới. Hắn tuy bị kia huyết nhục tế đang mê hoặc, nhưng cái này hoàn thành huyết tế chung quy xuất từ tay hắn, liền chôn ở nơi đây đi. Dương Ngục đã mở miệng, vô luận là Vô Đại Càng vẫn là Vô Trường Sinh từ cũng không dám phản bác. Như thế, Vô Trường Sinh gật gật đầu, Vô lão đã là muốn gặp Dương Mỗ, không bằng tìm nơi yên lặng chỗ. Tuy là hỏi, Dương Ngục lại là chắc chắn ngự khí, cũng không đợi hắn nói chuyện, quay người liền hướng về hoàng thành bên ngoài, mà đi. Khương Hiệp Tử, ngươi lưu tại nơi đây, thay ta thu thập một hai. Bây giờ hoàng thành, dù gần như không người sống, nhưng đến cùng từng, vì mấy trăm năm thiên hạ trung tâm, có tất cả các loại tốt vật tại. Hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ người khác lấy đi. Tiểu đạo tuân mệnh, Khương Hiệp Tử đang thấp thỏm, nghe thấy lời này, trong lòng lập tức buông lỏng, liên tục không ngừng đồng ý, càng không chút khách khí sai sử lên Vô Đại Càng chờ cẩm y vệ. Một chúng cẩm y vệ liếc nhau, vẫn là không dám cự tuyệt. Giờ phút này, bóng đêm đã cởi, sắc trời sắp sáng rõ. Sôi trào một đêm thần đô, tại lúc này càng phát ồn ào náo động bắt đầu, có người mang nhà, mang người, bao lớn bao nhỏ ra ngoài, có người hô bằng gọi hữu, tìm phương pháp, thám thính tin tức. Càng nhiều người, thì là núp ở nhà bên trong lo lắng bất an, không dám ra ngoài. Tiết Địa Long, có thủ phụ chi mệnh, thập đô chi tư, nếu không phải Vua Mộ năm đó sai mềm lúc cố ý tới nói tới một vài thứ, hắn nghĩ đến không có hôm nay. Đạo bên cạnh một nhà quầy điểm tâm tự trước, Dương Ngục muốn một bát sữa đậu nành, hai cây bánh quẩy, Vô Trường Sinh mở miệng giải thích, cứ nuôi chỗ, tế an phường, để lọt trạch vườn, khải trí đường. Dương Ngục thuận miệng tiếp một câu, trên thực tế, cùng chỗ một phương thiên địa, sinh tại biên quan cùng sinh tại thần đô, là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Sớm rất nhiều năm trước, hắn liền từng nghe nói thần đô tất cả các loại thiện chính, nhưng kia chung quy là không cách nào phỏng chế. Tứ hải bát hoang, thế nhưng chỉ có một cái Vạn Long Đạo thần đô. Không sai, Vô Trường Sinh thở dài. Khi đó Tiết Địa Long vẫn chỉ là cái trẻ tuổi thợ săn, nhưng hắn thật là có mấy phần tâm tư ở. Một phen rượu nói, bị hắn nhớ mấy chục trên trăm năm, thậm chí, làm được. Vô Trường Sinh thanh âm có mấy phần phức tạp. Say rượu hắn, nhấc lên cố hương. Kìa tất nhiên là đem cực kỳ đáng giá xưng đạo một đoạn ngắn lấy ra, lại rất nhiều mỹ hóa. Nhưng người nói vô tâm, người nghe lại ghi tạc trong lòng, tin là thật, đây là thiện chính. Dương Ngục cật cật đầu, nhưng không hợp nhân tính. Vô Trường Sinh lắc đầu, chủ động đề cập Long Tuyền. Đại khái là tại hơn 9 vạn năm trước, Long Tuyền giới thứ hai tôn đại đế, ứng cảm giác đại đế thành đạo trước sau sự tình. Dương Ngục tri kỳ nền tảng, hắn tự nhiên cũng rõ ràng Dương Ngục biết, sống 300 năm, hắn tâm tư thông thấu, không có nửa điểm giấu giếm ý tứ, chỉ ít tư thái bên trên, rất thẳng thắn. Linh triều phục lên trăm vạn năm, cuối cùng đến thiên biến, phía sau mấy ngàn năm, cho dù là đối với hậu thế mà nói, cũng là cực độ hắc ám một khoảng thời gian. Không chỉ là từng tôn đột phá rào cường giả đánh lớn ra tay, tranh đoạt thiên hạ, càng có đến từ giới khác cường giả phá không mà tới, chém giết thảm liệt. Vô Trường Sinh nhớ lại, Dương Ngục chậm rãi ăn sớm một chút, nghe hắn kể ra, đối với Long Tuyền giới chuyện cũ, hắn rất có hứng thú, nhất là hắn thiên biến trước sau. Bởi vì, Sơn Hải giới có lẽ tại tương lai không lâu, đồng dạng sẽ xuất hiện chuyện thế này, thậm chí sẽ kinh khủng hơn cùng kịch liệt. Kia là một đoạn trung chuyện hắc ám tuế nguyệt, hậu thế ghi chép rất ít, chỉ biết là, kia mấy ngàn năm qua đi, trong thiên hạ sinh linh, vạn không đủ một, vạn không đủ một. Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, vẹn vẹn từ bốn chữ này bên trong, hắn giống như liền có thể ngửi được ngập trời huyết hải hương vị. Ấn cảm giác đại đế thành đạo về sau, cảm niệm thiên hạ sát phạt thảm liệt, làm phát thiên hạ, ban bố đủ loại này thiện chính, về sau bất quá mấy trăm năm, thiên hạ đã lại lần nữa phồn hoa. Vô Trường Sinh đột nhiên thở dài, lấy đại đế mạnh mẽ, cũng bất quá nỗ lực duy trì mấy trăm năm, tiết địa long giám, vì chi, lão phu trong lòng lấy cũng có được mấy phần kính nể. Một trận này sớm một chút, Dương Ngục ăn hơn một canh giờ, quán nhỏ vị bị hắn một người ăn vào thu quán. Trong lúc đó, phần lớn là Vô Trường Sinh lại nói, Dương Ngục chỉ khi thì hỏi thăm một câu, hơn phân nửa thời điểm, đều đang nghe. Mà so sánh lấy Khương Hiệp tự nói, đối với kia phương long suối giới, Dương Ngục trong lòng cũng dần dần rõ ràng không ít. Kia là cái cực giống như thần Phật trú thế thiên địa, cường giả như mây, cao thủ như mưa. Vương gia thật đúng là chịu được tính tình. Cho đến quán nhỏ vị thu quán, Dương Ngục vẫn là khí định thần nhàn. Vô Trường Sinh lại cuối cùng là có chút nhịn không được. Hắn hôm nay tới đây, cũng không chỉ là vì cho Vô Trường Sinh nhặt xác, hoặc là Dương Ngục giải hoặc. Đối với Long Tuyền giới chuyện cũ, Dương Mộ rất có mấy phần hứng thú. Vô lão nguyện ý nói, lại nói mấy ngày cũng không sao. Dương Ngục vuốt vuốt viên kia huyết ảnh biến thành viên châu, lại là không nóng nảy. Vô mộ này đến, thật là muốn cầu cạnh vương gia. Vô Trường Sinh bản ý là kích thích Dương Ngục hiếu kỳ, khát vọng, chờ hắn mở miệng, nhưng đến lúc này, cũng đành phải cười khổ nói minh ý đồ đến. Vương gia đã cùng nhà ta kia không nên thân tôn con gặp mặt qua, nghĩ đến đối vô mộ ý đồ đến, cũng hiểu biết mấy phần a, hơi có mấy phần suy đoán. Dương Ngục trả lời, trên thực tế, Vô Trường Sinh ý đồ đến, hắn thấy rõ. Nhiều năm trước đó, gặp qua Vô Lục về sau, hắn liền biết rồi Long Tuyền giới một chút tin tức, cũng từ hắn miệng bên trong biết được Vô Trường Sinh khốn cảnh. Bất quá là một cái cuối cùng tất cả, mới khó khăn lắm từ một phương thiên biến về sau, dễ dàng tu hành thiên địa, đi vào một phương linh triều sắp nổi chưa lên, giống như hoang mạc giống như thiên địa thằng xui xẻo thôi. Lão Phu muốn về nhà, cái gì là tuyệt vọng? Vì đi vào này phương thiên địa, hắn cuối cùng tất cả, mà đi tới nơi đây, hắn đạo quả bị bốc ra, pháp lực biến mất không còn, từ thập đô chi chủ, ngã thành phàm nhân, từ thịnh thế đi vào tận thế, kia là so với phụ mẫu đều tan. Tự tay đưa tiễn vợ con mẫu nữ, cũng còn muốn càng để hắn thống khổ vô số lần tuyệt vọng. Sơn Hải giới, chỉ sợ là chư thiên bên trong ở gần nhất truyền thuyết bên trong kia mới thiên hải giới thiên địa. Nhưng mà, lão phu tính sai, tính sai. Vô Trường Sinh nói cũng có chút run rẩy, dù là giờ phút này ngay tại trên đường cái, đều kém chút cào khóc ra thành tiếng. Lão phu muốn trở về, gần 300 năm, lão phu không có một ngày không nghĩ trở về. Cho nên, Vô Trường Sinh khóc lóc kể lể, Dương Ngục không hề bị lay động. Trên đời này có quá nhiều người, so cái này hùng ngồi nhà giàu nhất bảo tọa 100-200 năm lão gia hỏa càng thảm hơn. Hắn quan tâm hơn chính là, ngươi nói ngươi tính sai một điểm, là đâu một điểm? Triều tịch, Vô Trường Sinh xoa xoa nước mắt, triều tịch từ đâu mà lên, không người biết được, nhưng hắn cuối cùng, là từ bát phương tứ phía, tràn vào thiên hải giới. Thiên hải giới, là chư thế trung tâm, hết thảy có hy vọng tại tiên Phật đại đạo người, đều trong lòng mong mỏi, nhưng triều tịch cuối cùng, mới có thể chui vào thiên hải giới. Lão Phu không có tới sai chỗ, có thể vấn đề ở chỗ, linh triều chưa đến, lão Phu tới quá sớm, quá sớm. Lời nói đến đây, Vô Trường Sinh trong lòng hối hận không khỏi lại lần nữa hiện lên, nói tới nói lui, đều có chút tiền hậu bất nhất. Dựa vào ngươi ý tứ, linh triều mới nổi lên thời điểm, tốt nhất chỗ tu hành, là khoảng cách thiên hải giới xa nhất chi địa. Mà theo thời gian chuyển dời, thì càng gần càng tốt. Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Cho nên, một khi Sơn Hải giới thiên biến đến, thì tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cường nhân vượt giới mà tới. Vương gia nói không sai. Vô Trường Sinh cuối cùng là thu liễm trong lòng hối hận, nặng nề gật đầu. Huyết Ngục Minh hợp đạo, chỉ là mới bắt đầu, như lão phu đoán không sai, về sau như dạng này thế lực, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cho đến thiên biến về sau, bộc phát kinh thế đại chiến. Đây là nguy cơ to lớn, nhưng đồng dạng, cũng là tạo hóa. Thậm chí là, mở kiếp đến nay, trong thiên hạ, to lớn nhất tạo hóa. Aka, phế tích bên trong, truyền ra một tiếng rên rỉ, vô cùng chật vật Trương Động yếu ớt tỉnh dậy, chỉ cảm thấy quanh thân tất cả đều đau nhức, thật giống như bị tượng bầy vừa đi vừa về giày xéo mấy chục lần đồng dạng, gân xương da thịt tất cả đều nát, không ngừng. Đau nhức sát lão phu vậy, ngồi chồm hổm ở, Trương Động phát sững sờ một lát, mới hồi tưởng lại tiền căn hậu quả. Hắn run lên vì lạnh, nhớ tới kia thân bất do kỵ trùng sát mà lên, tiếp theo bị nện lên mây xanh một màn. Thảo. Đáng chết Kiên Tầm, giận không, lại đi, Lạnh Hân, Minh Xây, con dẹp. Trương Động nhíu mày quay đầu, tro bụi bên trong, vang lên liên tiếp chửi âm lên, vừa loạn phát khoác mặt, buông thả vô cùng thanh niên tại nền đất mắng to. Đại gia thế mà bị người một quyền đánh thành gần chết. Tóc rối bời thanh niên nhe răng trợn mắt, ánh mắt lại sau ngọn đuốc càng thêm sáng tỏ. Không nghĩ tới, thế gian còn có như thế hung hoành người, cái này, nhưng quá tốt rồi, đại gia rất ưa thích, rất ưa thích. Hắn ở đâu, quan đại gia lại muốn cùng hắn đánh một trận. Muốn chết còn không dễ dàng, trực tiếp đâm chết trên mặt đất, chẳng lẽ không phải càng nhanh. Băng lãnh thanh âm từ một chỗ khác truyền đến, Tống Nguyên Anh quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch. Hắn nửa thân thể đều khắc vào mặt đất, so với quan thất, Trương Động cũng còn muốn chật vật không ít. Tiểu Bạch Kiểm, miệng ngươi ra cái gì cuồng ngôn. Quan thất giận dữ, bạo khởi, bay lên không vừa hai trượng liền ai ấu một tiếng, thẳng tắp ngã xuống đất. Đoạn mất. Bản đại gia Di chỉ bị làm đoạn mất. Trương Động cùng Tống Nguyên Anh liếc nhau, không lại để ý điên cuồng quan thất, riêng phần mình ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương điều tức. Đêm qua một quyền kia, ba người bọn hắn cố nhiên không có bị một quyền đánh giết, nhưng bị thương vẫn là rất nặng. Đợi đến hai người thương thế một chút chuyển biến tốt đẹp, đã là tầm nửa ngày sau, nhưng quan thất so với hai người càng nhanh một chút. Tiểu Bạch Kiểm, đi, bản đại gia dẫn ngươi đi lấy lại danh dự. Quan thất vươn người đứng dậy, toàn thân gân cốt ma sát, phát ra bắn liên thanh đồng dạng vang động, thương thế mà tốt hơn nữa. Đừng làm rộn. Trương Động nhịn không được quát lớn một câu. Nếu không có Tây Bắc Vương, chúng ta ba người chỉ sợ còn tại huyết ảnh bên trong trầm luân. Đây là đại ân. Lão già, ngươi dám giáo huấn bản đại gia. Ân muốn báo, khung cũng phải đánh. Ngươi không phục, vậy bản đại gia đánh trước ngươi. Quan thất giận dữ lấy nhào tới. Một già một trẻ trong nháy mắt đánh thành một đoàn, sóng khí tung bay, bùng cát phun trào. Tống Nguyên Anh lúc đầu không thèm để ý. Ai ngờ cái này quan thất đánh buông thả, khí tức bắn ra, thế mà đem hắn cũng kéo vào chiến đoàn. Lúc này cũng không lưu tình, cùng Trương Động liên thủ, đem nó nửa thân thể đánh vào trên mặt đất bên trong. Tên điên, Trương Động đầy bụi đất, tức giận đến lá gan đau. Lão phu cũng là điên rồi, nghĩ như thế nào lấy tới cứu ngươi đồ hỗn trướng này. Thống khoái, quan thất cười lớn từ trên mặt đất bên trong rút ra thân thể, hắn vung vẩy hai tay, còn muốn ra tay. Một ngụm trường đao đã là gác ở trên cổ của hắn. Lại hồ nháo, Tống mộ chém ngươi viên này điên đầu. Tống Nguyên Anh mặt trầm như nước. Cái này đánh, nửa ngày chữa thương chi công, xem như phế đi hơn phân nữa. Được. Mắt thấy hai người đằng đằng sát khí, quan thất nhún vai, khí tức hạ xuống tới. Trương Động đột nhiên đưa tay, điểm quanh người hắn đại huyệt. Không khỏi ngươi va chạm vị kia, lão phu cảm thấy, ngươi vẫn là mở ra cái khác miệng tốt. Trương Động thở dài ra một hơi. Tống Nguyên Anh tán đồng gật đầu. Cũng duỗi ra tay, lấy đao khí lại phong quan thất quanh thân huyệt khiếu, hai người hợp lực, chế trụ quan thất. Hôm nay đến thoát đại nạn, tự nên đi bái kiến Tây Bạc Vương. Tống Nguyên Anh thần sắc phức tạp, trận đánh hôm qua, hắn từ không linh trí, toàn bằng bản năng, nhưng ba người liên thủ vẫn bị một quyền đánh tan. Điều này có ý vị gì, hắn rất rõ. Đến thần đô về sau, Dương Ngục chỉ giết một người, nhưng tòa này thiên hạ đệ nhất hùng thành, giống như đã biến đổi vương kỳ. Chư đường trú quân, rất nhiều lớn nhỏ gia tộc. Như mây mưa giống như cao thủ, tất cả đều im miệng không nói, không dám có chút động tác, sợ chọc giận tới vị kia như thần ma giống như đáng sợ Tây Bắc Vương. Đêm qua một trận chiến, đủ để tất cả người quan chiến tâm thần đều rung động, kia đã không phải sức người có thể ngăn cản. Bởi vậy, Khương Hiệp Tử cũng không gặp được bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí tùy ý điều động nhân thủ, lại cũng không người phản kháng, thuận lợi, để hắn đều có chút khó tin. Nhưng hắn biết rõ, cái này nguyên nhân trong đó. Vừa đến, cái này thời gian 20 năm, Dương Ngục vượt đi chư đạo, quét ngang thiên hạ uy hiếp, đã ở đêm qua một trận chiến bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thứ hai, cũng là tiết địa long dài đến 20-30 năm bên trong đều tại quét sạch triều đình, xương cốt cứng rắn, không phải chết rồi, liền là tống giam. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này với hắn tự nhiên là chuyện tốt, ngay còn chưa xuống núi, hắn đã xem trong hoàng cung tất cả các loại bảo vật thanh điểm ra. Kia tiết địa long chấp chưởng triều đình những năm này, hao phí đại lượng tiền tài mời chào cao thủ, bồi dưỡng tâm phúc, khao thưởng tam quân, hắn tự thân cũng có chút xa hoa lãng phí, giờ phút này lưu lại, thực cũng không quá nhiều. Khương Hiệp Tử rất cung kính dâng lên hồ sơ, kia là hắn kiểm kê ra rõ ràng chi tiết, tạm thời nhập kho, đợi đến Tây Bắc đạo người tới, chuyển giao cho hắn, trước đó, ngươi lại tọa trấn hoàng thành. Tiện tay mở ra, Dương Ngục giống như cũng không lắm để ý, liền lại từ đưa cho Khương Hiệp Tử. Tam quốc đạp biến, bình thường trên ý nghĩa vàng bạc đối với hắn mà nói, đã mất rất ý nghĩa. Đã tới vạn rèn cấp tinh kim khung xương, lại muốn tiến một bước, cần thiết tinh kim nhiều, đã không phải thường nhân có thể tưởng tượng con số. Đúng. Khương Hiệp Tử nơi nào thích những này việc vặt, nhưng cũng cự tuyệt không được, đành phải kiên trì tiếp xuống. Vân gia, hôm qua về sau, thần đô lớn nhỏ gia tộc đều dâng lên bái thiếp, muốn đầu nhập người nhiều đến mấy ngàn, những này, xử trí như thế nào? Bái thiếp không cần tiếp, vô luận là nhà nào, đều không cần để ý. Còn đầu nhập người, Dương Mục móc từ trong ngực ra một phong thư bè, đưa cho Khương Hiệp Tử. Cái này danh sách phía trên người, chi bằng thu nhận, nếu không tại danh sách bên trên, thì không cần để ý cùng tiếp nhận. Đầu tường vương kỳ biến hóa bất quá một ngày, nhưng một ngày này, thần đô trên dưới mọi người, kỳ thật sớm có đoán trước. Rốt cuộc cái này mười mấy năm qua đi, thiên hạ 10 đạo, đã có 8 đạo tận quy thiên bắc, tuy nói không nổi lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy, nhưng bị lực cản, lại là càng ngày càng nhỏ. Cho nên, Tây Bắc đạo tất cả các loại nhân thủ còn xa xa chưa tới thần đô, nhưng sinh tử bộ cũng đã bao trùm đến thần đô bên trong. Lấy sinh tử bộ tuyển chọn tất cả các loại quan lại dẹp an địa phương, mười mấy năm bên trong, Dương Ngục, đều là như thế làm, đi vào thần đô, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Kia một tờ giấy mỏng trên, là hắn sơ bộ sàng chọn ra tới người có thể dùng được, hắn bên trong, có giao tình quan, có người phạm, có người buôn bán nhỏ, cũng có giang hồ hảo thủ, có sở trường về văn võ có thể tạo chi tài, cũng có thập đô chi tư, lại chưa đắc đạo quả rất nhiều tiềm ẩn thần thông chủ. Khương Hiệp Tử khom người rút đi, mở kiếp đến nay. Giữa thiên địa lớn nhất tạo hóa, điểm nhẹ lấy bằng án, Dương Ngục trầm ngâm không nói, Vô Trường Sinh khang khái sục sôi truyền âm thanh, vẫn ở trong lòng không ngừng quanh quẩn. Đứa cạn không nuôi cự kình, tại cái này 10 kiếp mới bắt đầu, linh triều sắp nổi chưa lên, viễn cổ tiên Phật thần ma tất cả đều tạo hóa bây giờ, đối với rất nhiều người tu hành mà nói, ẩn chứa vô tận nguy hiểm cùng tạo hóa. Nguy hiểm ở chỗ, chưa thế cường giả, chắc chắn sẽ cuối cùng hết thảy, đoạt tại đại thế chân chính giáng lâm thời điểm, tranh độ thiên hải. Mà tạo hóa cũng ở chỗ này. Viễn cổ trước đó, dù cho là rất nhiều đại thần thông giả đều không thể chạm đến đạo quả, cấp độ, tại bây giờ, lại tất cả đều vô chủ. Nói cách khác, sinh tại đây thế thần thông chủ, thật thật ngay tại có thành Phật làm tổ khả năng. Cái này, tức là Vô Trường Sinh để mà thuyết phục hắn, cái gọi là mở kiếp đến nay, giữa thiên địa lớn nhất tạo hóa. Và, buồn buồn con ít gọi, từ ống tay áo bên trong truyền ra, biệt muộn thật lâu tam túc kim thì một chút nhảy đem ra. Hận hận hướng Dương Ngục phun ra một ngụm khói xanh, dương nanh múa vuốt, ngươi còn dám cầm tù lão tổ liền cùng ngươi liều mạng. Tiểu gia hỏa giận dữ, nhưng nó tức hỗn hển, nhưng lại chưa tiếp tục quá lâu, Dương Ngục bắn ra mấy sợi linh khí về sau, nó liền khôi phục bình tĩnh, lại lấy ra mấy chục viên kim hạt đậu về sau, mắt thần đô trở nên thanh tịnh không ít, nâng lên quai hàm cũng xẹp xuống. Cái này, nuốt vào linh khí cùng kim hạt đậu, tiểu cốc chớp chớp đậu xanh đôi mắt nhỏ, nghĩ cái gì? Lão gia họa kia nói cũng không có gì sai, sinh tại chưa kiếp mới bắt đầu thần thông chủ, hoàn toàn chính xác có hy vọng thành Phật làm tổ. Bất quá, Dương Ngục khó được rất hào phóng, từng viên kim hạt đậu ngay cả linh khí bắn ra đi. Bất quá cái gì? Tiểu cốc đầu lưỡi nhanh như thiểm điện, một cái không lọt nuốt vào bụng bên trong, lúc này mới thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, lão tổ liền lòng từ bi nói cho ngươi. Mặc dù trên lý luận, chưa kiếp chỗ xác thực có thật nhiều lớn thần thông chủ sinh ra. Nhưng là, lại không phải cái nào, đều có như kia tạo hóa, chỉ ít, ngươi liền không có. Nói thế nào? Dương Mục Tâm không gần sống, không ngại học hỏi kẻ dưới. Dựa vào lão tổ biết, chưa kiếp ban sơ tạo ra đại thần thông giả, phần lớn là đến từ Hoàng Vũ Biên Cương chi địa, người chỗ phương thiên địa này, gần như không khả năng. Bởi vì lão gia hỏa kia nói không sai, linh triều đích thật là từ chư giới biên giới bắt đầu phục lên. Được chỗ tốt, tiểu cốc liền tiếp tục trả lời. Nói cách khác, các ngươi phương thiên địa này, còn chưa thiên biến. Thật có chút thiên địa, có lẽ đã thiên biến mấy vạn, mấy chục vạn năm. Ngươi, lấy cái gì cùng người tranh đâu? Lạc hậu một bước, từng bước lạc hậu, muốn đuổi theo, xác thực không dễ. Dương Ngục gật gật đầu, tựa hồ có chút đồng ý. Ngươi, Tiểu Cốc vốn là muốn đe dọa hắn, gặp hắn vẫn là không hề bị lay động, đột nhiên cũng có chút không cao hứng. Nó vốn còn muốn ngừng một chút, gõ một bút kim hạt đậu ra, nhưng giờ phút này liền phòng má nói tiếp bắt đầu. Nghe nói, chưa kiếp mở rộng mới bắt đầu, hoàng vũ ở giữa, sẽ có mọi người kiệt tuân theo đại khí vận mà sinh. Mà những này người có đại khí vận, thường thường sinh tại biên cương chi địa, theo linh triều mạch lạc, từ xa đến gần, vượt đi chi giới, cho đến thiên hải khôi phục, nhảy lên đăng đỉnh, trở thành trong truyền thuyết đại thần thông giả. Về phần ngươi, Tiểu Cốc móp méo miệng, muốn tiếp tục đả kích Dương Ngục lòng tin. Nhưng lời nói mới lên cái đầu, trước mắt nhất thời tối sầm lại bị kia rộng lượng tay áo quay đầu bao lại. Ngươi, phất tay áo đem Tiểu Cốc thu hồi, ngoài cửa, Trương Động, Tống Nguyên Anh cùng bị hai người dẫn theo quan thất, cũng đến. Đang, Nguyên Không Sơn Đỉnh, chung động liền vang 18 âm thanh. Chúc mừng trưởng giáo, Đăng Lâm Thập Đô. Chúc mừng trưởng giáo, Đăng Lâm Thập Đô. Chúc mừng. Tiếng chung quanh quận ở giữa, trên quảng trường, một đám đạo nhân nhao nhao chắp tay, cao giọng chúc mừng. Bột tốc tại quan, lấy vũ y áo choàng vây quanh phất trần, gánh vác thất kiếp thần kiếm, Lục Thanh Đình chậm rãi đi vào sơn môn. Tại một đám môn nhân đệ tử, sư huynh đệ thậm chí cả sư thúc bá tiếng chúc mừng bên trong, đi vào đại điện, bái tế chư vị tổ sư. Một lần tử quan, hắn đóng 19 năm lâu, cuối cùng là tại pháp tắc chi hải bên trong tìm được tấn thăng thời cơ, tấn thăng thiên mã cấp độ, công thành thập đô. Dần dần bái tế qua lịch đại tổ sư, Lục Thanh Đình bước chân dừng lại, trước mắt là Ngư Bạch Mi linh vị. Sư thúc tổ, đệ tử cuối cùng là không phụ trọng thác. Lục Thanh Đình đứng lặng yên. Phía sau hắn, mấy cái đạo nhân đang trầm giọng hồi báo hắn bế quan cái này thời gian 20 năm, thiên hạ phong vân biến ảo. 18 năm trước, tức Vuông Tiên Sơn bị sương mù bao phủ, về sau lại không người ra vào. Long Uyên Đạo, Dự Phượng Tiên tấn thăng võ thánh, hư hư thực thực cùng ngày tấn thăng thập đô. Tây Bắc Đạo đại tướng quân Tần Lệ Hổ, hư hư thực thực đắc được đạo quả, dù vẫn chưa thành tựu võ thánh, quân trận chi thế, lại đủ địch nổi võ thánh. Năm đó Long Uyên Tam Kiệt, Ngụy Chính Tiên, hư hư thực thực đắc được đạo quả, chưa đi thập đô con đường, lấy chi thành tựu võ thánh. Lạng Kha tự ngược không hư hư thực thực thành tựu võ thánh, ngoài ra, vị kia từng thay thế hắn trở thành Phật tử Tố Minh, tự như công thành Già Lam. 20 năm, gió nổi mây phun, tái ngoại, quan nội, tứ hải quần đảo, đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Thiên tai, ma mị, đạo quỷ, đã từng chỉ có chút ít một số người biết được bí ẩn, bây giờ từ lâu triệt để truyền bá ra. Thời gian 20 năm, thiên hạ chỉ xuất 3 tôn võ thánh. Mà hư hư thực thực tấn thăng thập đô chủ, lại nhiều đến 11 người, may mắn đắc được đạo quả, trở thành thần thông chủ may mắn con, càng so với hơn những năm qua thêm ra không ít, hắn bên trong đại bộ phận, đến từ tức Vuông Tiên Sơn. Võ Thánh A, Lục Thanh Đình im lặng, dù cho là được Ngư Bạch Mi 300 năm tu luyện tinh thuần chân khí, hắn vẫn là chưa thể bước vào Võ Thánh Chi Môn, vẹn vẹn thành thập đô. Trưởng giáo, đây là 20 năm trước, từ Tây Bắc Đạo tới một phong mật tín, chính là vị kia Tây Bắc Vương tự viết. Chỉ cho phép ngài một người quan sát. Cái này, hai cái đạo nhân mới giống như nhớ tới cái gì, đưa lên một phong tự viết. Khi đó ngài đóng tự quan, các sư bá lo lắng hỏng ngài tu luyện, không dám cho ngài. Lục Thanh Đình đưa tay tiếp nhận, thần sắc không khỏi hơi đổi. Trưởng giáo, gặp hắn thần sắc biến hóa, mấy cái đạo nhân trong lòng cũng không khỏi đến siết chặt. Vô sự, bất quá là một phong thiệp mời mà thôi. Lục Thanh Đình thu hồi tinh đè, thần sắc vi diệu lại phức tạp. A, thiệp mời, quan chiến thiệp mời. Lục Thanh Đình thở dài ra một hơi, may mắn, nếu là lại trễ một chút, chỉ sợ liền, nếu bỏ lỡ. Không chỉ Lục Thanh Đình, cũng Hoặc Huyền Không Sơn, Phương Thốn Sơn chi chiến, sớm đã tại từng phong thiệp mời gửi đi phía dưới, truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, tứ hải quần đảo rất nhiều thế lực lớn. Lục Thanh Đình tiếp vào thiệp mời thời điểm, xa xôi chỗ rất nhiều cao thủ, sớm đã đi đường mấy năm, trở ra tái ngoại, mà như Lạng Kha Tự, Chú Kiếm Sơn Trang các loại thế lực cao thủ. Càng là sớm đã hội tụ tại Phương Thốn Sơn Hạ. Tiết Địa Long bỏ mình về sau, Dương Ngục liền không còn làm to chuyện, ngược lại trấn chi lấy tỉnh, không có gì ngoài đi chư lộ quân doanh đi qua một lần bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian, chỉ ở hoàng cung bên trong tỉnh tọa tu luyện. Nhưng dù vậy, hắn vào thành về sau ngày thứ hai, cũng đã có lấy rất nhiều lớn nhỏ gia tộc nâng nhà thoát đi. Càng nhiều, thì là hội tụ tại hoàng thành bên ngoài, lần lượt đưa lấy bái thiếp. Bên ngoài hoàng cung, biển người phun trào. Khương Hiệp Tử lần đầu tiên trong đời nhận nhiều người như vậy truy phong, cũng thấy đầu lớn như cái đấu. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng đem bái thiếp đưa trước đi, quay đầu liền có thể có được bạc triệu gia tài, thiếp cưới ngàn phòng, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Từ một đám oanh oanh yến yến bên trong gạt ra, Khương Hiệp Tử cơ hồ túi đũng quần đều bị kéo xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thập đô cũng là huyết nhục chi thân, đây là muốn bần đạo phá giới a. Ngay cả tụng đạo hiệu, Khương Hiệp Tử đều có chút run rẩy, không dám đến gần nữa bọn này oanh oanh yến yến, tay áo che mặt, chạy vào hoàng thành bên trong. Trước sau bất quá hơn tháng thời gian, hoàng thành bên trong đã không phải trước đó quạnh kiêu, không có gì ngoài Khương Hiệp Tử dựa theo trên danh sách mời chào rất nhiều quan lại bên ngoài, cũng không ít trước đó may mắn từ Tiết Địa Long huyết tế bên trong còn sống xuống tới cung nữ thái giám. Những này không còn cái khác sinh kế tiền triều còn sót lại, tại Dương Ngục ngầm đồng ý phía dưới, cuối cùng vẫn về tới hoàng cung bên trong, chỉ là không có muốn phục vụ chủ tử, ngược lại có vẻ hơi không có việc gì. Dạ. Đột nhiên, một tiếng cao vút ưng gáy vang vọng không trung, một đạo kim tuyến phá vỡ mây mù, hướng về hoàng thành bên trong lao xuống mà đến. Ông, Khương Hiệp Tử giật mình trong lòng, vương gia hắn muốn đi rồi. Ý niệm này lóe lên, Khương Hiệp Tử lập tức cũng không nhịn được, ba bước cũng làm hai bước, liền hướng về hoàng cung đông nam phóng đi. Hoàng cung đông nam, kia một tòa đạo quan bên trong, Dương Ngục ngồi xếp bằng, vuốt vuốt viên kia ma ảnh biến thành huyết châu. Kia một mặt được từ thủy tinh cung bên trong, bên trên khắc có lượng giới vô gian đại thần thông bia đá, ở trước mặt hắn trưng bày. Trong vòng nửa năm, không có gì ngoài thường ngày tu luyện bên ngoài, hắn tuyệt phần lớn thời gian, đều dùng tại có thể phá tấm bia đá này phía trên. Chỉ là, tuy là ba cái đạo quả cực đạo cấp độ, cũng chỉ có thể dung nạp 6 môn thần thông, môn đại thần thông này thuật, chỉ sợ tạm thời học không đến. Dương Ngục trong lòng tự nói, tấm bia đá này, xen vào đạo và pháp ở giữa, người có duyên, nhưng từ cho đến trường đến đại thần thông thuật lượng giới vô gian, mà nếu không có cạnh, cũng có thể chờ hắn tích xúc đầy đủ, liền có thể thi triển. Nhưng mà, cái này hai hạng, hắn giờ phút này hoàn toàn làm không được, trừ phi, thập đô, cảm ứng đến bạo thực chi đỉnh bên trong dị thường sinh động tam đại đạo quả, cùng pháp tắc chi hải bên trong chiếu sáng rạng rỡ mệnh đồ, Dương Ngục khẽ nhíu mày. Bạo thực chi đỉnh bên trong, kia bát cửu huyền công tạo nghệ biến thành chi gương sáng phía trên, chiếu triệt ra mặt mũi của hắn. Một đoàn như mây hắc khí, từ mi tâm bốc lên, như muốn ngập đầu. Cái này là tới từ lục trầm sát cơ. Chỉ là, bây giờ trở ngại hắn tấn thăng thập đô lớn nhất trở ngại, đã không phải là lục trầm uy hiếp, mà là đến từ Long Uyên đạo kia phong gấp sách, đều sẽ chết. Lệ, một tiếng ưng gáy vang vọng, diều hâu đáp xuống, tầng tầng khí bạo không trung bên trong nổ tung như liên. Hô, dư cảnh nhảy xuống, rơi vào đạo quan trước đó. Vương gia, thở dài ra một hơi, phun ra nửa năm sọc nảy, dư cảnh có chút khom người, chấp lễ rất cung. Người ta ở giữa, làm gì khách khí như thế? Dương Ngục đứng dậy đón lấy. Lễ không thể bỏ. Dư cảnh lắc đầu. Tuy như vậy, Dương Ngục lắc đầu. Tây Bắc đạo mới học thôi động đã gần đến 40 năm, hai đời người quá khứ, phong mạo đã cùng năm đó khác biệt, nhưng thế hệ trước, chung quy là rất khó tiếp nhận. Dư cảnh xem như hắn bên trong tương đối khai sáng, thế nhưng lộ ra quan niệm cổ xưa. Tâm tư của ngươi, chư vị thần công đều biết, nhưng ngài quá gấp, không có ôn chuyện, cúi đầu về sau, dư cảnh liền là thở dài. Cựu thần cũng được. Chứ lớn nhỏ thế gia, cũng không phải toàn không thể dùng, ngài có phải không suy nghĩ thêm một hai. Đây không chỉ là hắn một người ý nghĩ, cũng là Tây Bắc Vương Phủ toàn bộ thần công tâm tư. 18 năm, đánh xuống 8 đạo, 27 châu chi địa, cái này quá nhanh, nhanh đến căn bản Tây Bắc đạo thần công, cũng không đủ sức chưởng khống tình trạng. Bởi vì chư đạo có từ lâu đại thần, thế gia môn phiệt, cơ hồ, đều bị xóa, đánh tan. Điều này sẽ đưa đến, Tây Bắc đạo lấy thiên hạ đồ bên trong, chẳng những không có trợ lực. Phản còn gặp phải vô cùng to lớn lực cản. Bên ngoài, từ không người dám phản kháng, đại quân lướt qua, gần như không chống cự, nhưng vụn trộm còn tranh đấu lại vô cùng kịch liệt. Lỗ hổng không thể mở. Dương Ngục không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Mới học nhập sĩ, tại thôn trấn đến phủ huyện, tầng tầng tuyển chọn, tuyệt không cho phép tự tiện mở lỗ hổng, nếu không 40 năm cố gắng, một khi uổng phí. Như nào là thế gia? Hàng trăm hàng ngàn năm thế gia truyền thừa đến nay, sớm đã không phải một nhà một hộ đơn giản như vậy. Rắc rối khó gỡ, mọi nhà thông gia, lẫn nhau bảo đoàn, sớm đã là một cái chỉnh thể. Hắn ngay cả Lân Long Vương, Long Uyên Vương phủ một thủ một phương, đều sẽ không đồng ý, tự nhiên càng sẽ không là những này cái gọi là lớn nhỏ thế gia hiền tài mở cái miệng này tử. Vợ con hưởng đặc quyền, chính là bản tính trời cho con người, thế gia, trước kia có, hiện tại có, tương lai, còn sẽ có, ngài cần gì phải. Dư cảnh cười khổ, chí ít, không phải nhóm này người. Dư Ngục thái độ rất rõ ràng. Kia bối thủ thiên hạ phú quý, dài đến mấy trăm năm, loạn tượng cả đời, thì đầu nhập dị tộc, cạo tóc dễ phục, qua giáo mà kích. Dương Ngục cười lạnh, Vương Mục Chi lấy phân quan hóa ảnh thấy chi tương lai, là máu chảy thành sông, núi thay biển máu, có thể tạo thành đây hết thảy, cũng không phải là Hắc Sơn lão yêu một người. Càng nhiều, ngược lại là những này quan đội mọi người môn phiệt. Đại Minh tại lúc, những người cá này thịt trong thôn, phú quý mấy trăm năm, tái ngoại xâm lấn, thì dẫn đầu phản sát nhập quan, trấn áp đồng bào, lại hưởng mấy trăm năm phú quý. Tái ngoại băng tán, thì nghĩ đến đầu nhập với hắn, lại hưởng phú quý. Làm người hai đời, hắn làm sao không biết thế gia không cách nào trừ tận gốc, nhưng hắn tuyệt không thể nào để cho cái này một nhóm người tâm tưởng sự thành. Đổi cờ đổi màu cờ, lại đổi màu cờ liền có thể vĩnh hưởng phú quý. Chí ít tại hắn nơi này, không có đạo lý này. Ai? Dư Cảnh trầm mặt, hồi lâu mới nói. Ngài sở dĩ bước nhanh, là muốn tại cùng Lục Trầm trước khi quyết chiến, dọn sạch hậu hoạn, điều này nói rõ. Ngài đối trận chiến kia, cũng không nắm chắc a. Lời nói này, Dư Cảnh trên đường suy nghĩ hồi lâu, nhưng lúc này nói ra, trong lòng vẫn là thừa nhận áp lực cực lớn. Kia, nhưng ngài không có ở đây. Ta là người không phải thần, làm không được sự tình tất thành, chiến tất thắng. Nhưng mà, chiến hoặc thắng, hoặc bại, sự tình, hoặc thành, hoặc không thành, ta đều có thể tiếp nhận, lực tan, mà vì, trong lòng không thẹn. Hình như có cuồng phong thổi qua, Dư Ngục Vương người đứng dậy, cất bước ở giữa đã trèo lên không trăm trượng, Diều Hâu lao xuống, mà bày hắn thân. Biết khó khăn thì lùi, không phải Dư Ngục, lệ, Diều Hâu dương cánh. Vương gia, chờ một chút ta. Khương Hiệp Tử vội vàng mà đến, dẫn theo không rõ sống chết trắng biển Long Quân nhảy lên một cái, cũng trên lưng chim ưng. Hô hô, nhìn qua nhanh chóng đi Diều Hâu, trống rỗng trên quảng trường, Dư Cảnh trầm mặc thật lâu, mới tự nói, lực than mà vì. Hô hô, tái ngoại hàng lưu thổi qua Lưu Tích Sơn, đóng băng Long Uyên Hà, vượt qua Thiên Sơn, Sơn Bạch núi rừng, chỗ Vạn Long, Giang Nam giao giới chi địa, mấy trăm hơn ngàn năm, đều hiếm có qua phong tuyết Thái Bình phủ thành nội bên ngoài, cũng có ngân bạch chi sắc. Bất quá, tái ngoại hàng lưu đến đây, cũng rút đi chính phần khốc liệt. Điểm điểm sương trắng thậm chí chưa thể ngưng kết giang hà, kỳ xuyên thành mà qua như nước trên sông, vẫn có từng tòa thuyền hoa đang phập phồng, bóng đêm bên trong đèn đuốc điểm điểm, tà âm cũng son phấn hương khí nhất đầy trường hà hơn 10 dặm. Tự hồ thiên hạ chiến loạn, hoàng triều lật úp thay đổi, không có chút nào ảnh hưởng đến nơi đây. Hô hô, thuyền hoa nước chảy bèo trôi, từng tờ một thừa người thuyền con chở, hoặc một hai, hoặc top năm top ba khách nhân, đuổi theo thuyền hoa. Xa xa, tà âm bên trong hình như có văn nhân mặc khách cao đàm khoác luận âm thanh lọt vào tai. Len kê. Đột nhiên, nơi nào đó thuyền hoa bên ngoài, vang lên một tiếng đao minh, kinh tảng thuyền hoa bên trong khách nhân hào hứng. Có mang lấy lăng la chi khách, lớn tiếng quát lớn. Cái nào mắt không mở, dám đến nơi đây làm càn, há không biết tranh này thuyền là Ngô gia bao phủ sao? Tranh tranh tranh. Thuyền hoa bên trong, đi ra từng cái làm văn hộ lực sĩ, lặng lẽ nhìn về phía sông bên trong thuyền nhỏ. Thuyền con phía trên, đứng đấy một lão tam ích, rút đao. Là hắn bên trong một mặt lạnh như sương thanh niên, chậm, chậm đã. Hết sức căng thẳng thời điểm, thuyền hoa bên trong, có một người đẹp hết thời vội vàng, mà ra, đầu tiên là A Lui một đám lực sĩ, lúc này mới nhìn về phía trên thuyền nhỏ mấy người. Nàng là cái kiến thức rộng rãi, liếc mắt qua, liền nhìn ra mấy người kia, dù ăn mặc lộ mãn, khí tức lại hết sức điêu luyện, xem xét liền không phải phàm nhân. Nhất là lão giả kia, đi giống như bệnh hổ, lập như ngụ ưng, xem xét liền không phải hạng người bình thường. Lúc này trong lòng âm thầm kêu khổ, cười làm lành, mấy vị khách nhân, không phải là ta có khách không tiếp, thật sự là, chiếc này thuyền hoa, đã bị Trương đại nhân bao hết, mở tiệc chiêu đãi trong phủ đại nho, mấy vị, nếu không có thiệp mời. Nàng trong lúc nói chuyện, thuyền hoa bên trên có cửa sổ bị đẩy ra, một ở trần thanh niên đầy người chính choáng, nhô đầu ra, lão nhân gia đầy người gió tanh, nghĩ là xuất thân giang hồ, binh nghiệp, không biết họ gì tên gì, báo cái tên đến, nếu là bạn công tử nghe qua. Ngược lại là, nhưng tạo thuận lợi. Lâm công tử, ngài, trung niên Mỹ phụ kia thầm kêu không tốt, đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy hoa mắt, kia hình như bệnh hổ lão giả đã trên đến bong tàu. Hắn nhìn quanh thuyền hoa, đột nhiên cười lạnh. Những năm này, lão phu vội vàng giết người, ngược lại là quên các ngươi bọn này con rẹp còn chưa bắt chết. Hô, thanh âm của hắn âm vang như binh đao ma sát, tiếng nói bên trong hình như có huyết hỏa tràn ngập, chỉ một câu, giống như đem toàn bộ thuyền hoa đều đông kết. Ai? Thuyền hoa bên trong, có kinh nghi âm thanh truyền ra, một áo phát xúc xích người thiếu niên, đã là lão đạo xông ra, thấy lão giả kia, sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, ngã quỳ gối. Tần, đại tướng quân tha mạng. Lớn, đại tướng quân. Thiếu niên kia thanh âm không cao, lại đem thuyền hoa trong ngoài cả đám tận bị hù sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thống lĩnh một quân người, là đại tướng quân, đóng giữ một châu người, cũng là đại tướng quân. Nhưng họ Tần, còn có thể bị vị này Ngô công tử xưng là đại tướng quân, cũng chỉ có Tần Lệ Hổ. Khi như thế cái ý niệm hiện lên, đâu chỉ cái này một chiếc thuyền hoa, toàn bộ trường hà phía trên, bị hấp dẫn tới ánh mắt tất cả đều dừng lại. Tai họa tới, có người hai cổ run run, có người cẩn thận rút đi, càng nhiều người, mắt bên trong lại là hiện lên vẻ hưng phấn. Quá khứ mười mấy năm ở giữa, trong thiên hạ, thanh danh lớn nhất, tất nhiên là Tây Bắc Vương Dương Ngục, thứ hai, thì là hắn dưới trướng Một Hổ Một Ưng, Bệnh Hổ Tần Lệ Hổ, Chim Ưng Biển Ngôi Trường Bạch, mà giờ khắc này, ấn đao mà đứng lão giả, chính là Tần Lệ Hổ, mà quỳ gối dưới chân hắn, thì là Ngô Trường Bạch tiểu nhi tử, Ngô Thủ. Ngô Thủ, Tần Lệ Hổ lặng lẽ đảo qua Trường Hà, ánh mắt rơi vào trước mắt kia đầy người son phấn khí trên người thiếu niên. Ngươi danh tự này, ai chỗ lấy, lại có gì hàm nghĩa? Hồi, về đại tướng quân. Ngô Thủ nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu chức chi danh, là Vương Phi, Vương Phi. Ngươi cùng quân bên trong chư tướng, trong phủ chư đại thần dòng dõi, đa số Vương Phi ban tên, người tên Ngô Thủ, Vương Phi chỉ ý là, muốn cẩn thủ bản tâm, vạn chớ làm bậy. Tần Lệ Hổ gật đầu, bạc đao trảm hạ. Tiếp sau, chớ quên, tha mạng. Nương theo lấy rít lên một tiếng, máu vung Trường Hà, tỏ khắp mùi máu tanh, trong nháy mắt tách ra thuyền hoa trong ngoài son phấn khí. Thuyền hoa trong ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, Tần Lệ Hổ thì là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vạch nước mà đến, tốc độ cực nhanh trên thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, một thái dương hơi trắng trung niên nhân mặt trầm như nước, xa xa giận dữ mắng mỏ. Tốt nghiệt chướng, an dám giả tên của ta, đi loạn này pháp sự tình, Tần đại tướng quân giết tốt, thật được không? Tần Lệ Hổ thần sắc hờ hững. Ngô Trường Bạch, ngươi nói lão phu hôm nay tới đây, chỉ vì giết ngươi cái này nghiệt chướng nhi tử hay sao? Hô, một chiếc thuyền con đứng tại sông bên trong. Ai? Ngô Trường Bạch thở dài. Ngô mổ, thật không biết cái này Thái Bình phủ bên trong sự tình, biết ngươi đến đây, mới đến nghênh đón. Thật không biết. Tần Lệ Hổ cười lạnh. Không chỉ cái này Thái Bình phủ, cái này Bạc Châu Bắc phủ chi địa, cơ hồ bị ngươi toàn bộ ăn a, khẩu vị của ngươi, thật là quá lớn. Cái này Bạc Châu Bắc phủ, hộ 74 triệu có hơn. Ngươi lấy chi, là muốn xưng vương sao? 20 năm cẩn trọng diễn luyện lính mới, 19 năm công thành đoạt đất, bách chiến không ngớt. Ngô Trường Bạch hết một hơi thật sâu, lại từ phun ra. Ta chỉ cầu một cái vợ con hưởng đặc quyền mà thôi, nhưng những năm gần đây, hắn nhưng từng ban thưởng chúng ta nửa tấc thổ địa. Bây giờ, thiên hạ đều đem đã bình định, tái ngoại không nói, thiên hạ 36 châu, Ngô mỗ chỉ muốn Bạc Châu một chỗ, cũng coi như lòng tham sao. Thổ địa không cho phân đất phong hầu. Chính là đến vương gia quyết định pháp độ, ngươi hẳn là hôm nay mới biết. Lại nói công phạt thiên hạ, vương gia một người quét ngang 21 châu, áp đảo thiên hạ võ thánh, người ta thu thập tàn cuộc, một chút hơi công, đoạt được chi ban thưởng, đủ để ngươi gia truyền 18 đời, chẳng lẽ còn đối xử lạnh nhạt ngươi? Tần Lệ Hổ cơ hồ cười, hắn ngắm nhìn bốn phía, âm ảnh bên trong hình như có bóng người lấp lóe, hắn trong lòng không hiểu có chút thất vọng. Thôi, thôi, nhiều lời vô ích, đưa ngươi người, đều gọi ra đi. Tần huynh, người ta gần 40 năm đồng lưu tình nghĩa, chuyện hôm nay, dừng ở đây đi. Ngô Trường Bạch da mặt co rúm, ngữ khí thấp xuống. Cái này Bạc Châu chi địa, ta lại không can thiệp mãi may. Ha ha ha, nhát gan phế vật, người cái này heo chó, cũng xứng cùng lão phu tề danh, buồn cười buồn cười. Nghe vậy, Tần Lệ Hổ cất tiếng cười to, sát khí bừng bừng. Thúc thủ chịu trói, phủ bên trong pháp độ, tự sẽ xử trí. Manh, trên đại hà, thủy triều cuồn cuộn. Hai bên bờ căn phòng phía trên, âm ảnh bên trong. Không biết nhiều ít âm ảnh chấp động, hắn bên trong giống như không thiếu cao thủ. Tần Lệ Hổ, 40 năm hiệu lực, công phạt 19 năm, Ngô mộ bách chiến chi thân, công lao so ngươi cũng kiêu ngạo, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ngô Trường Bạch lạnh lùng nhìn quanh, ánh mắt rét lạnh. Muốn bắt ta, gọi Dương Ngục tự mình đến. Lớn mật, Tần Lệ Hổ giận tím mặt, đang muốn ra tay thời điểm, chỉ nghe trời cao bên trong, hình như có trùng điệp khí bạo nổ tung. Cuồng phong gào thét ở giữa, Ngô Trường Bạch dường như nghe được cái gì. Da mặt kịch liệt rung động, ông, hình như có lưu quang vạch phá bầu trời đêm, dọc theo sông hai bên bờ, mọi người ngửa mặt nhìn lại, chỉ thấy trên không trung, hình như có một người án đao mà đi, đi vô trường không phía trên, hô hô, gió đêm gào thét, gợi lên quần áo đen, Dương Ngục trong mắt quan sát, hờ hững mà bình tĩnh, Ngô Trường Bạch, ngươi muốn gặp ta, hắn, trông thấy người tới, dọc theo sông hai bên bờ hoàn toàn đại loạn, trên thuyền nhỏ, đã không một tiếng động. Giống như lọt vào nhựa thông bên trong tiểu trùng, Ngô Trường Bạch cả người đều dừng lại tại nguyên chỗ, chỉ có mồ hôi lạnh từ quanh thân 84.000 cái lỗ chân lông bên trong cùng nhau gạt ra. Vương gia, thấp nếu không có thể nghe tiếng rên rỉ bên trong, Ngô Trường Bạch ngã quỳ gối, mặt không có chút máu, thanh âm khàn khàn. Ta, bị người mê hoặc, có người nói nghe mệnh cách thanh tín, trời sinh vương mệnh, vốn nên nát đất một phương, xưng vương xưng bá, có phải thế không? Không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng. Nhưng Dương Ngục đã là từ xuất hiện tại trên đại hà, thanh âm hắn bình tĩnh, mà rõ ràng, người kia gọi Lục Trầm, hắn hẹn ta, sang năm vào đông, tức vuông một trận chiến, ngươi, là hắn lấy ra thúc giục ta chiến thư. Hắn không có lừa ngươi, mệnh của ngươi, đúng như là cái này 18 năm qua, chết trên tay ta chưa Đường Phản Vương không khác nhau chút nào. Mạc tướng, minh bạch, Ngôi Trường Bạch thần sắc trắng bệch, hai tay điệp gia khắc ở mi tâm, chợt trùng điệp gõ tại thuyền nhỏ. Đã là khí tuyệt bỏ mình. Lên keng, bên bờ, truyền đến đao binh rơi xuống đất một tiếng, đầu tiên là một tiếng, chợt liền là trăm ngàn âm thanh, mấy cái chớp mắt, mấy trăm cái quân bên trong hảo thủ đã là toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Theo luật làm việc, chỉ tru đầu đảng tội ác, Ngôi Trường Bạch, hậu tán chi. Dương Ngục mở miệng, Tân Lệ Hộ trước người khom người mấy cái thanh niên đã là đồng ý, quay người trên đến bờ đi. Vương gia, nhìn qua không có khí tức Ngôi Trường Bạch, Tân Lệ Hộ quỳ một chân trên đất, thần thất trách, có tội. Lục Trầm ra tay, có liên quan gì tới ngươi? Đưa tay đỡ dậy Tân Lệ Hổ, Dương Ngục thần sắc im lặng. Ngôi Trường Bạch dù có kiêu hùng chi tư, nhưng cuối cùng không đại ác. Mấy chục năm qua, hắn có nhiều đề bạc, vừa đến, là năm đó Thiện lấy hắn mệnh số, lòng có thu thiệt. Thứ hai, cũng không phải không có lấy chi thăm dò mệnh số chi tâm. Bây giờ, vương gia là muốn đi Phương Thốn Sơn, chém giết nhiều năm, Tân Lệ Hổ trong lòng thương cảm lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói. Ngài chính là Tây Bắc chi chủ, thiên hạ chi chủ, sao có thể mạo hiểm? Mạc tướng, Dương Ngục khoát khoát tay, đánh gãy hắn, năm ngoái thu, ngươi trăm tuổi thọ đảng, nhưng có lưu cho ta chén rượu đến. Cái này, Mạc tướng trước tiên cần phải hỏi một chút. Tân Lệ Hổ nao nao, cái này cấm rượu lệnh, giống như còn không ra Tây Bắc đạo a. Ngươi ngược lại là cẩn thận. Dương Ngục yên lặng, chợt lắc đầu, thiên hạ chưa định, Tây Bắc chi pháp, từ chưa đến thiên hạ. Kia, tự nhiên có lưu một chén. Tân Lệ Hổ lập tức cười to, hai người cầm tay mà đi, uống rượu nửa đêm. Đợi đến hừng đông thời điểm, mới có ưng gáy trời cao, rực rỡ kim sắc long vũ phấp phới, nhiều hâu đang chờ đợi. Và, trong phòng, Dương Ngục bóp nát một viên quả, nhìn xem đạo đạo tinh khí đều tràn vào u ám thiếp đi Tân Lệ Hổ trong cơ thể, mới quay người rời đi. Đây là, Tân Lệ Hổ thân thể chấn động, trong nháy mắt tỉnh rượu, phát giác được trên người to lớn biến hóa, hắn cơ hội sửng sốt, chợt đẩy ra cửa sổ. Một vòng kim tuyến bạch phá bầu trời, biến mất tại mây mù bên trong, xa xa, giống như có thể thấy được kia một bộ quần áo đen, càng ngày càng xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!